Mao Xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 50, đại kết cục, gocchuyenaudio.com. Vũ Yên thiếu chút nữa không sặc táo, ho khan hai tiếng, lúc này mới bất mãn đối với điện thoại nói. Nhà anh là nhà anh, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Biết C ở giả câm vừa điếc, Kỳ Phản cũng không hào bức cô thật chặt, chỉ là khẽ cười nói. Nhà tôi sớm hay muộn sẽ biến thành nhà em. Vũ Yên, cắt đứt điện thoại, nàng cảm thấy nguyên chủ cái này lốp xe dự phòng như thế nào biến cùng trước kia không giống nhau, trước kia vẫn luôn là văn nhã có lễ, chẳng sợ nguyên chủ không kết hôn phía trước cũng là như thế này, như thế nào hiện tại cư nhiên còn dám liêu nàng. Không biết người này bị cái gì kích thích, bất quá chờ đến ngày hôm sau khi, nàng lại ở trên mạng thấy được một cái tin tức liền tính tưởng không nhìn đến đều khó, bởi vì là toàn võng đẩy đưa, mặt trên là Lâm Chi Lan cùng một cái đạo diễn ở phòng cộng độ một đêm video, buổi tối đi vào, đến ngày hôm sau buổi sáng mới ra tới, có ý tứ gì người trưởng thành đều hiểu, bất quá này rõ ràng là trước đây sự, bằng không Lâm Chi Lan không cần phải lại đi bán mình cấp những cái đó đạo diễn, Trịnh Nam chính là thế nàng kéo không ít tài nguyên. Không biết là ai đem loại này video phóng ra, hiện tại toàn võng đều đang mắng Lâm Chi Lan, ô ngôn uế ngữ cái gì khó nghe mắng cái gì, hơn nữa nàng hẳn là cũng có rất nhiều kẻ thù, bằng không cũng sẽ không ngắn ngủn một ngày liền cơ hồ là toàn võng hắc, khẳng định có không ít người ở sau lưng quạt gió thêm củi. Giới giải trí thủy rất sâu, một cái nữ minh tinh nhiễm loại này gièm pha, trừ phi có nghịch thiên bối cảnh, bằng không một năm nội tuyệt đối sẽ không có người lại tìm nàng đóng phim, không biết hiện tại Lâm Chi Lan là cái gì cảm giác, dù sao Vũ Yên là rất sảng. Không quá hai ngày Kỳ Phản liền tới đây, còn vừa lúc ở nàng ăn cơm thời điểm, rõ ràng là nghĩ tới cọ cơm. Ngày mai ta bồi ngươi đi xem phòng ở, Kỳ Phản tự quen thuộc lo chính mình ngồi ở bàn ăn bên. Hắn tựa hồ vừa mới từ công ty trở về, trên người còn ăn mặc chính trang, Vũ Yên có chút bất đắc dĩ đi phòng bếp cho hắn cầm phó chén đũa, Lâm Chi Lan sự là ngươi làm. Loại này cổ xưa video khẳng định là bị người cấp áp xuống, hiện tại còn có thể một lần nữa nhảy ra tới cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nàng làm đồ ăn với Kỳ Phản mà nói so bất luận cái gì khách sạn hương vị đều hảo, không tự giác liền gắp một chiếc đũa đồ ăn phóng trong chén, nghe vậy cũng chỉ là thần sắc bất biến ân một tiếng, tựa hồ cũng không có cái gì xúc động. Vũ Yên cũng không đáng thương Lâm Chi Lan, chỉ là làm nàng nếm thử nguyên chủ lúc trước buồn bực mà chết mọi người sở chỉ thống khổ, đến nỗi Trịnh Nam trả thù hắn phương pháp Vũ Yên còn đang suy nghĩ. Chờ Kỳ Phản cơm nước xong, nàng liền cầm lấy chén đũa đi phòng bếp thu thập. Thẳng đến bên cạnh người bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động đứng một người, nàng mới nhịn không được cười một tiếng, ngươi còn không quay về sao? Đúng rồi, ngày mai ta một người đi xem phòng ở liền hảo, ngươi còn muốn đi công ty ta điểm này việc nhỏ như thế nào có thể chậm trễ ngươi? Ánh đèn hạ, nàng ăn mặc một cái màu tím váy ngủ chỉ lộ ra nửa thanh tế bạch cẳng chân, trên mặt còn mang theo mặt nhàn nhạt mỉm cười, Kỳ Phản trong lòng vừa động, bỗng nhiên từ sau lưng vòng lấy nàng eo cúi đầu kề tại nàng bên tai nhẹ giọng nói. Chuyện của ngươi đều không phải việc nhỏ. Vũ Yên thân mình cứng đờ cảm nhận được kia nóng. gocchuyenaudio.com. Dực hồ hấp phun ở nàng vành tai biên, nàng không tự giác rụt rụt cổ, nhưng trên tay tất cả đều là bọt biển, nàng không hảo đẩy ra hắn, chỉ có thể dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chống lại hắn ngực ngươi. Ngươi đừng như vậy, lúc này đây Kỳ Phản cũng không có cho nàng suy xét cơ hội, trực tiếp đem người để ở trên tường, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, cho ta một cái cơ hội, làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Hắn tầm mắt quá mức cực nóng, Vũ Yên không tự giác thiên qua đầu, nàng suy nghĩ chính mình muốn hay không lại rụt rè một chút. Ta, Ngô, Vũ Yên chừng lớn mắt cảm nhận được trên môi ấm áp, nàng vươn tràn đầy bọt biển tay không biết có nên hay không đẩy ra hắn, nhưng đối phương thấy nàng không có cự tuyệt liền không kiêng nể gì chằn chọc thâm nhập. Không khí bỗng nhiên trở nên ái muội lên, Vũ Yên tràn đầy bọt biển đôi tay chỉ có thể cứng đờ ngừng ở không trung, thẳng đến cuối cùng thở hồng hộc khi đối phương mới đưa nàng buông ra tiện đà đem người ôm tiến trong lòng ngực ôn nhu nói. Kỳ thật ngươi có thể suy xét một chút nhà ta phòng ở. Vũ Yên, ngươi tưởng bờ, nàng căm giận một tay đem người đẩy ra cũng mặc kệ trên tay có hay không bọt biển, nàng có thể đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, nhưng cũng không đại biểu đáp ứng cùng hắn ở chung, nam nhân sao, khẳng định còn phải lại điếu một đoạn thời gian. Kỳ Phản đi thời điểm khóe miệng là mang theo cười, Vũ Yên cũng có chút buồn bực, nàng suy nghĩ khi nào còn phải đem sự tình nói cho nguyên chủ ba mẹ, rốt cục cũng lừa không được bao lâu, nguyên chủ ba mẹ vẫn là rất thích Kỳ Phản, đến lúc đó hẳn là sẽ không quá phản đối đi. Chờ ngày hôm sau đi xem phòng ở khi nàng cũng không có làm Kỳ Phản bồi, chỉ là xem phòng ở mà thôi, nàng một người cũng có thể căn bản không có tất yếu chậm trễ nữa hắn thời gian. Địa phương hình như là ở trung tâm thành phố, không cần tưởng cũng biết thực quý, bất quá nàng còn tính có tiền, 2.000 vạn trong vòng nàng đều có thể đủ thừa nhận khởi, chờ ra cửa thời điểm nàng còn cố ý cấp Kỳ Phản đã phát cái tin nhắn, làm hắn 1.000 vạn không cần lại đây, bằng không nàng nhất định sẽ tức giận. Ánh nắng tươi sáng chiếu vào đường cái thượng, đèn đỏ chỗ không có dừng lại mấy chiếc xe, khu biệt thự một đoạn này chiếc xe đều tương đối thiếu, liền ở cách đó không xa một chiếc màu đen xe con Lý Chính ngồi một cái khuôn mặt rào hảo nữ nhân, nhưng nàng tựa hồ có chút tiều tụy, cặp mắt kia liền như vậy oán độc nhìn chằm chằm phía trước đang chuẩn bị quá đường cái nữ nhân. Mấy ngày nay không ai biết Lâm Chi Lan là như thế nào lại đây, công ty không quan tâm, Trịnh Nam tuyệt tình, mọi người chửi rủa, này hết thảy đều là bởi vì nữ nhân này. Nàng đôi tay gắt gao nắm tay lái, mờ u bàn tay thượng gân xanh toàn bộ nổi lên, đột nhiên, nàng nhất dẫm chân ga, cũng không màng đèn đỏ, xe liền đột nhiên hăng hái đi phía trước phóng đi. Di động bỗng nhiên vang lên, không cần xem cũng biết là Kỳ Phản tin tức. Vũ Yên lấy ra di động, một bên nhìn quanh hạ bốn phía, nhưng vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một chiếc xe đột nhiên chiều nàng vọt tới, đồng tử phóng đại gian, không đợi nàng chạy đi thân mình liền cùng một con cắt đứt quan hệ diều bị đụng vào ven đường. Nhìn cái kia vẫn không nhúc nhích người, trong xe Lâm Chi Lan đột nhiên điên cuồng phá lên cười, đã có thể vào lúc này, ven đường giao cảnh đột nhiên ngăn ở nàng xa tiền, bất quá kia thì thế nào, nữ nhân kia. Góc truyện audio.com, không phải là đã chết, tích tích tích, lại lần nữa mở mắt ra khi, hô hấp gian tất cả đều là nước sát trùng hương vị, Vũ Yên ngốc ngốc nhìn trần nhà, đột nhiên bị trong óc xuất hiện ký ức làm vẻ mặt mộng bức. Bác sĩ, nữ nhi của ta tỉnh. Giường bệnh biên đột nhiên vang lên một đạo kinh hỉ thanh âm, kế tiếp phòng lại là một trận binh hoang mã loạn kiểm tra, Vũ Yên ngốc ngốc mặc cho bọn hắn dò hỏi, thẳng đến thấy nàng mẹ khi nàng cả người mới lấy lại tinh thần, bắt đầu nhìn quanh khởi bốn phía. Người bệnh các phương diện cũng không dị thường, bất quá ngày mai vẫn là đến làm toàn phương vị kiểm tra, để tránh xuất hiện mặt khác di chứng. Ăn mặc áo blau trắng bác sĩ nghiêm túc nói. Nghe vậy, giường bệnh biên trung niên nữ nhân cũng là hì cực mà khóc vội vàng lôi kéo nàng cánh tay oán trách lên, ngươi này nha đầu thúi, ngươi có biết hay không ngươi làm ta và ngươi ba đều lo lắng gần chết. Vẫn là kia quen thuộc thanh, nhìn bên cạnh cái này khuôn mặt quen thuộc trung niên nữ nhân, Vũ Yên hơi há mồm muốn nói cái gì, nàng đây là trở lại thế giới hiện thực sao? Nhưng hệ thống đi đâu? Nàng không phải bị xe cấp đâm chết sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ không có thất bại? Nàng trong đầu kia mấy cái thế giới ký ức là chuyện như thế nào, hệ thống không phải nói sẽ thanh trừ sao? Mẹ, mặc kệ mặt khác Vũ Yên vẫn là hồng mắt cố sức vươn tay tô kéo nàng mẹ nó cánh tay thực xin lỗi. Nhìn nàng dáng vẻ này, với mụ mụ vẫn là dùng sức điểm hạ nàng đầu, nhưng khóe mắt như cũ mang theo mặt ướt át tiếp theo lại cùng nàng nói lên gần nhất phát sinh sự. Cái này Vũ Yên mới hiểu được chính mình là hoàn toàn đã trở lại, hơn nữa hệ thống cũng làm nàng sống lại, nàng cũng chỉ hôn mê một tháng, nhưng kỳ quái chính là cuối cùng một cái thế giới nàng không phải đã chết sao. Vì cái gì còn hoàn thành nhiệm vụ, ngày hôm sau làm toàn thân kiểm tra sau, bác sĩ nói nàng chỉ là cánh tay gãy xương còn cần nằm viện tĩnh dưỡng một chút, mặt khác đều là một ít bị thương ngoài da, trong lúc này, không biết có bao nhiêu bạn bè thân thích lại đây xem nàng, đều nói cái gì đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, Vũ Yên cũng đều là cười mà qua. Thẳng đến có một ngày các nàng công ty cái kia tổ trưởng tác phẩm văn xuôi môn tổng giám muốn lại đây xem nàng, Vũ Yên lại có vẻ có chút kinh ngạc, hiện tại báo tai nạn lao động đều như vậy khó sao. Còn cần tổng giám lại đây xác nhận, các nàng đây chính là tổng công ty nha, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có xem qua cái kia bộ môn tổng giám. Thẳng đến buổi chiều các nàng tổ trưởng lại đây khi, mặt sau còn đi theo một cái thân hình cao lớn nam nhân, Vũ Yên nhìn thoáng qua liền nhịn không được cảm thán lên, khó trách các nàng trong công ty nữ đồng chí đều nói kế hoạch bộ tổng giám nhan giá trị nghịch thiên, nàng vốn là không tin, mà khi nhìn đến bản nhân khi nàng mới biết được những người đó lời nói phi hư. Còn hảo người tỉnh, ngươi xảy ra chuyện, chúng ta tổ người nhưng đều lo lắng gần chết. Dẫn theo trái cây rổ tổ trưởng lập tức đem đồ vật đặt lên bàn, thấy trên giường bệnh Vũ Yên tinh thần không tồi, lại vội vàng nhìn về phía mặt sau nam nhân, long trọng giới thiệu nói. Ngươi xảy ra chuyện, chúng ta công ty lãnh đạo cũng thực quan tâm, ngươi yên tâm, ngươi là bởi vì đi công tác khi ra tai nạn xe cộ, cái này công ty sẽ cho ngươi tính tai nạn lao động. Chợt nhìn đến như vậy soái tổng giám, Vũ Yên có chút câu thúc cũng chỉ là. Góc truyện audio.com, nhàn nhạt cười một cái, lúc này nàng mẹ cho nàng mua cháo đi, hẳn là muốn quá một hồi mới có thể hồi. Lý tổ trưởng, nam nhân bỗng nhiên nhìn hắn mắt ngươi đi hỏi một chút bác sĩ, vị này đồng sự tình huống. Nghe vậy, cái kia Lý tổ trưởng vội vàng gật đầu xưng là, đi theo lập tức liền ra phòng bệnh, đương phòng bệnh chỉ còn lại có hai người khi, Vũ Yên bỗng nhiên có chút không được tự nhiên, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến vị này tổng giám. Nhìn trên giường bệnh cái này sắc mặt hơi tái nhợt nữ sinh, Lục Không bỗng nhiên đi vào mép giường ngồi xuống, duỗi tay phủ lên nàng gầy một vòng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt hơi phức tạp, đi đường đều không xem xe sao. Vô Yên, mụ mụ, đây là tình huống như thế nào? Cái kia, ta là ngồi xe thời điểm bị đâm, là tài xế không thấy xe, không phải ta. Vô Yên không tự giác né tránh liền hắn tay, ánh mắt có chút mơ hồ. Quảng cáo, Lục Không liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng sẽ, bỗng nhiên cúi người tới gần nàng bên tai nhẹ giọng nói. Người ngực trí ta còn nhớ rõ. Vô Yên, thân mình có chút cứng đờ, đầu cũng cùng mắc kẹt giống nhau, nàng vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này thấu rất gần nam nhân, gương mặt này thực xa lạ, nhưng này ánh mắt tựa hồ phá lệ quen thuộc. Nàng ngực đích xác có viên trí, không chỉ có như thế, nàng xuyên qua mỗi một cái nguyên chủ ngực đều có viên trí, không biết có tính không trùng hợp nhưng. Nhưng người này là làm sao mà biết được, thấy nàng vẻ mặt ngốc lăng, Lục Không bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi tin tưởng song song thế giới sao? Vô Yên như cũ vẻ mặt mộng bức nhìn hắn, hệ thống là song song thế giới sản vật ta là nghiên cứu viên. Lục Không sờ sờ nàng đầu, buổi sáng bỗng nhiên nhu hòa lên, tuy rằng thế giới này kỹ thuật quá mức lạc hậu, nhưng vì ngươi ta chỉ có thể lưu lại. Dường như vì chứng minh cái gì, Lục Không bỗng nhiên lấy ra một cái điều khiển từ xa, chốc lát gian, Vô Yên trong óc tức khắc vang lên một đạo hệ thống thanh âm. Hệ thống, hoan nghênh ký chủ trở về. Vô Yên, nàng yêu cầu chậm rãi. Không biết hoãn bao lâu thẳng đến lúc này nàng mẹ dẫn theo một chén cháo đi đến, chờ nhìn đến phòng bệnh còn có cái xa lạ nam nhân khi, hai người còn ai đến như vậy gần, với mụ mụ thần kinh lập tức bắt đầu căng chặt lên. A di ngươi hảo ta là Vô Yên bạn trai, phía trước vẫn luôn sợ dọa đến ngài, cho nên chỉ có thể trộm lại đây nhìn xem nàng, hiện tại nàng không có việc gì hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại lại đây. Lục Không vẻ mặt khách khí nói. Chốc lát gian, không chỉ có Vô Yên vẻ mặt xanh mét, với mụ mụ cũng là đầy mặt kinh ngạc, nhưng trên dưới đánh giá mắt này tiểu tử, nàng vẫn là rất vừa lòng, hiện tại người trẻ tuổi đều thích chơi thần bí cư nhiên giấu nàng đến bây giờ. Đối tượng nàng mụ mụ chất vấn tầm mắt, Vô Yên cũng là có khổ nói không nên lời, chỉ có thể hung tợn chờ nam nhân kia cái gì hệ thống, liền tính những cái đó công lực đối tượng là hắn thì thế nào, hiện tại nàng là độc lập thân thể, truy cũng chưa truy liền muốn làm nàng bạn trai, nào có dễ dàng như vậy. Mẹ, ngươi không cần nghe hắn nói bừa ta cũng chưa đáp ứng hắn đâu. Vô Yên rất là ghét bỏ nói. Dứt lời, với mụ mụ lại không cao hứng, như vậy hiểu lễ phép lại đoan chính nam hài tử đi nơi nào tìm, nàng cư nhiên như vậy không cho người khác mặt mũi, cái này làm cho nhân gia nhiều xấu hổ nha. Lục Không đạm đạm cười, xem. gocchuyenaudio.com, bệnh trên giường người ánh mắt bỗng nhiên có chút sâu thẳm, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tác giả có lời muốn nói. Kết thúc, hẳn là không có phiên ngoại. Hoàn chính văn cách chương.